bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 53, góc truyện audio.com, chủ topic 23, 22 16, 06, 2017, à cái này, liên quan đến chuyện em mơ, trước đây từng có chuyện như vậy, không cần lo lắng, theo lý thuyết là nhu cầu sinh lý bình thường. Nguyên văn lời anh, thật ra anh cũng hiểu, nhưng nội dung giấc mộng có chút kỳ lạ. Nguyên văn lời tóc xoăn, nói tóm lại mọi người không cần lo lắng cho tôi lại bắt đầu đến trường. Suy nghĩ của tóc xoăn mỗi ngày đều thay đổi, mọi người đừng để ý đến hắn. Hắn ngày hôm nay muốn cho tôi đi học trường học đặc biệt, ngày mai muốn cho tôi ra nước ngoài học, có lẽ ngày kia liền muốn đưa tôi ra ngoài vũ trụ. Thật ra tôi không phải thích học, chủ yếu là không muốn một mình ở nhà chờ. Đặc biệt nếu nhìn từ cửa sổ xuống, phát hiện thế giới đang chuyển động bình thường mà tôi bị bỏ ở ngoài rìa. Cảm giác này không hề vui, tôi cũng muốn lớn nhanh lên một chút. Lớn như anh vậy, lúc đó anh sẽ không coi tôi là trẻ con nữa nên rất muốn đến trường học. Chuyện ở trường học tôi có thể xử lý tốt, tôi không sợ bọn họ. Tan học không theo bọn họ ra ngoài là được. Không biết anh và thầy giáo trao đổi những gì. Thầy chuyển vị trí ngồi của tôi lên hàng đầu tiên. Bạn cùng bàn mới là một cô gái. Tôi mới đến đã bắt chuyện với tôi. Ra chơi mắt tam giác và bạn bè lại đi WC hút thuốc. Hỏi tôi có đi không? Tôi chả không đi. Nó đe dọa không trả lại tranh vẽ cho tôi. Tôi nói, không sao, tôi có thể vẽ lại. Nó bảo tôi sau khi tan học thì ở lại gặp nó. Tôi từ chối anh sẽ đến đón tôi. Mắt tam giác rất tức giận. Mắt trợn như muốn rơi ra ngoài. Nó nói bởi vì tôi mách lẻo thầy giáo nên nó bị bố đánh. Nó nhất định phải tính sổ với tôi. Bạn ngồi cùng bàn nói. Là các cậu bắt nạt cậu ấy trước. Mắt tam giác tức giận. Mắc mớ gì đến mày. Bạn ngồi cùng bàn bình tĩnh. Cậu làm ồn tớ học không vào đầu. Mắt tam giác lẩm bẩm con điên. Tôi nói, không được mắng người khác. Mắt tam giác đi rồi. Bạn ngồi cùng bàn nói tôi không phải sợ nó. Tôi nói tôi không sợ. Giờ tôi mới biết bạn ngồi cùng bàn mới là lớp phó. Rất lợi hại, cậu ấy bện một bím tóc đuôi ngựa. Luôn bình tĩnh quản lý mọi việc trong lớp. Bài tập tiến triển hiện nay không có gì tiến triển. Cảm giác lời giảng của các thầy giáo như là phép thôi miên. Sách giáo khoa thì có bôi thuốc ngủ, cứ gặp là ngủ gà ngủ gật. Còn nữa, không thích mùi dầu gió. TG 11481800 2317 06 2017. Em dùng dầu gió để tránh bản thân ngủ gật phải không? Tiểu Nguyện bảo buổi tối nay về nhà chị mới phát hiện hôm nay là thứ sáu, ngày mai không cần đi làm thật là vui. TG 11481800 2517 06 2017. Mắt tam giác thật sự rất đáng ghét. Tiểu Nguyện cứ kệ nó đi. Bạn ngồi cùng bàn em xem ra là người tốt. Mỗi giây 10m07 16:17 06 2017. Bạn cùng bàn mới có vẻ rất tốt nha. Tiểu Nguyện đi học tinh thần phải vui vẻ nhé. Có thể thử sáng dậy sớm vận động xem. Như vậy tinh thần sẽ khá hơn một chút rồi. Muốn rượu 07. 31:17 06 2017. Bạn ngồi cùng bàn mới không tồi nha. Ha ha ha ha, Tiểu Nguyện thật đáng yêu. Tôi cũng không thích mùi dầu gió. Gió tuyết khó cắt 09. 15:17 06 2017. Lớp chúng tôi còn có người bôi dầu gió lên đỉnh đầu cơ. Nam, Fliam 17, 55:18 06 2017. Dầu gió còn nhớ hồi thi cấp 3 cũng có người lấy dầu gió ra bôi cho tỉnh táo. Sau đó bôi cho tôi. Bôi ra khắp cả mặt, lúc đó mặt nóng bừng mắt đau rát. Từ đó đối với dầu gió tôi không chịu nổi. Amy quân đội 19, 11:18, 06, 2017. Lại là chưa kết thúc. Tôi đã nói lúc đọc tới trang 13 là trang 18 kết thúc, có phải nhanh quá không? Tiểu Nguyện cố lên nha. Chuyện đã xảy ra ngàn vạn lần không nên giấu ở trong lòng. Z, cô bé ngồi cùng bàn có vẻ rất tốt, xem ra là một nữ sinh rất có tinh thần trọng nghĩa 2333, a, đột nhiên chờ mong lên Junka lên. Junka nam thần, Z, hy vọng sau đó có thể có bạn trai như Junka. Z, quê tôi chỉ nói là tính cách các kiểu giống thôi nha. Xu hướng tình dục thì, đừng, hu hu, tôi không muốn làm nữ phụ đam mỹ. Nhất định phải xong xuôi 20, 19, 18, 06, 2017. Tiểu Nguyện và Junka siêu đáng yêu ẩn danh 20. 27 18 06 2017. Ai từng trải qua năm tháng cấp 3 đều biết, dầu gió và cao hổ đều chuẩn cực phẩm, trong lớp có kẻ bắt nạt kẻ yếu cũng có bạn học dũng cảm chính trực. Quan trọng nhất chính là Tiểu Nguyện có thể xây dựng nội tâm mạnh mẽ. Phân biệt biệt rõ ràng dũng cảm từ chối loại không thể gọi là bạn này. Chúc thân thể em khỏe mạnh, cao lên nhiều. Học hành sự nghiệp thuận lợi, và tình cảm với người thân bạn bè ngày càng tốt. Bàn trà bạch 10, 18, 19, 06, 2017. Mẹ và bác sĩ tâm lý trước thì không nói đến, nhưng Tóc Xoăn và anh đều quên tính cách của Tiểu Nguyện thế nào sao? Còn việc đi học, nếu không trải qua chuyện của mắt tam giác thì vẫn không phát hiện. Mau chóng thay đổi đi, Tiểu Nguyện đã có thân thể người trưởng thành. Tâm trí thanh thiếu niên đang dần hình thành, với Junka xuất hiện mộng xuân, hè là chắc, thay đổi tam quan bình thường, nhân phẩm bạn cùng bàn mới có vẻ đáng tin, hy vọng có thể giúp Tiểu Nguyện kết bạn thêm với nhiều người. Dầu gió rất tốt, phân khối ao ý 11, 11, 19, 06, 2017, dầu gió đối với tôi mà nói là để đuổi muỗi. Ha ha ha ha, chủ topic 00, 36 20, 06, 2017, bàn trà bạch 10, 18 19, 06, 2017. Nhưng Tóc Xoăn và anh đều quên tính cách của Tiểu Nguyện thế nào sao? Còn việc đi học, nếu không trải qua chuyện của mắt tam giác thì vẫn không phát hiện. Mau chóng thay đổi đi, hẳn là nhìn thấy bạn nữ nhắn lại. Buổi tối anh và Tóc Xoăn cùng đến phòng của tôi. Trên thực tế tôi hiểu rõ họ kiêng kỵ. Bọn họ không muốn để cho tôi nghĩ tới việc không tốt. Thế nhưng ký ức không phải là thứ tôi muốn xóa bỏ thì có thể xóa bỏ. Muốn quên đi có thể quên đi. Buổi tối họ nói chuyện với ta thì vô cùng cẩn thận. Lúc mới đầu Tóc Xoăn đọc một quyển sách, đọc vài chữ thì ngẩng đầu nhìn tôi một chút. Tựa hồ tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy lên nổ tung. Anh đứng bên cạnh cửa sổ. Lẽ nào tôi lại đột nhiên xông ra nhảy lầu sao? Tôi cảm thấy vừa tức giận lại vừa buồn cười. Anh đuổi Tóc Xoăn ra ngoài. Anh ở lại nói chuyện với tôi. Anh nói về tính, có lẽ cuối cùng mọi người cũng nhận ra tôi không còn là một đứa trẻ. Bắt đầu rất lúng túng. Anh nói cho tôi về các nội dung khóa sinh lý anh đã học ở cấp 2, cấp 3. Thế nhưng càng nói bầu không khí càng lúng túng. Tôi nhớ đến giấc mộng kia. Sinh, tính cách, tình dục, tư tưởng tình cảm, giới tính, có lẽ anh cũng ý thức được. Anh ho khan đến mấy lần. Bắt đầu nói với tôi chuyện hồi cấp 3 của anh. Anh cũng từng thích một người. Lúc nằm mơ sẽ mơ thấy. Đối với chuyện này nảy sinh ra phản ứng là hiện tượng bình thường. Thế nhưng giấc mơ của tôi không phải như vậy. Tôi không biết giải thích thế nào. Nó là một ác mộng. Nó không khiến người ta thoải mái. Cuối cùng thậm chí làm tôi tỉnh. Ta sợ hãi. Thứ cuối cùng nhìn thấy chính là mặt của anh. Tôi không muốn anh và những người khác lẫn lộn với nhau. Anh cầm một quyển sách nói về những thay đổi của thân thể ở lứa tuổi dậy thì. Thân thể tôi thay đổi cũng gần hết rồi. Tôi sờ sờ hầu kết anh lại sờ hầy kết của anh. Lúc này mọi thứ đã thoải mái hơn anh nói rất nhiều. Còn nói vấn đề về xu hướng tình dục. Cuối cùng lúc anh đi, tôi không nhịn được hỏi anh có từng mơ thấy tôi không? Anh nắm tay vào tay cầm cửa không quay đầu lại. Trầm giọng trả lời đã từng. Trong mơ tôi rất ồn ào cũng rất vui vẻ đòi ra ngoài chơi. Ẩn danh 01, 04, 20. 2006-2017. Tu tiên phúc lợi. LZ đi ngủ sớm một chút nha. Chuông, y, gian 01-16-20-06-2017. Tiểu Nguyện không thể ngủ muộn như vậy được. Junka mau tới dỗ Tiểu Nguyện. Eris ma kính 08-53-20-06-2017. Junka thật sự mơ thấy cái đó sao? Sao tôi cảm giác rất nghi ngờ VK? Phân khối ảo ý 09-03-20-06-2017. Junka mơ tôi cũng muốn mơ thấy Tiểu Nguyện. Cùng Tiểu Nguyện đi chơi ha. Echo 10-14-20-06-2017. Tiểu Nguyện sẽ thường xuyên cùng anh ra ngoài chơi. Mọi thứ đều sẽ thay đổi tốt đẹp. Hoàng Trứng Trứng 13-07-20-06-2017. Cào thét, Junka thật là dịu dàng. Lotuchi 16-12-06-2017. Tiểu Nguyện làm sao muộn như vậy vẫn chưa ngủ. Phải nghỉ sớm một chút nha. Eserin 13-34-21-06-2017. Nói như thế nào đây? Tiểu Nguyện cảm thấy sợ hãi là bởi vì em mơ thấy không chỉ là thứ liên quan đến tính mà còn liên quan đến những gì em từng trải qua. Chúng nó đã lưu lại cho em bóng tối. Tính của bản thân mà nói hẳn là vừa phải, khiến em cảm thấy vui sướng. Vì vậy đừng sợ nha. Lâm Yến 15-43-21-06-2017. Người mới, Tiểu Nguyện em đừng sợ. Junka sẽ không làm tổn thương em, chỉ lo lắng cho em. Chỗ chị hôm nay trời mưa, Tiểu Nguyện có thích mưa không? Chúng tôi đều sẽ luôn ở bên em. Còn nữa, Tiểu Nguyện cách xa mắt tam giác ra. Bạn đó đối xử với em không tốt lắm, thế nhưng cũng không sao. Em nhớ phải nói cho Junka biết, nhất định ghi nhớ không cần phải sợ. Trên thế giới có rất nhiều điều tốt đẹp, không phải sợ. Cũng không cần sợ, em sẽ càng ngày càng tốt. Phân khối ảo ý 09-46-22-06-2017. Tiểu Nguyện chào buổi sáng. Mưa rơi cả tuần nay cuối cùng cũng tạnh rồi. Roi lặng lẽ bỏ lên 17-01-22-06-2017. Tiểu Nguyện vẫn đang trưởng thành. Có cảm giác hay bây giờ và trước kia đã không còn giống nhau nữa. Hy vọng em vẫn luôn vui vẻ. Thỏ động động tách 23-39-22-06-2017. Tiểu Nguyện bảo bối, nhìn cậu từ bị người xấu nhốt lại đến giờ đang chậm chậm thích ứng cuộc sống. Tôi thật sự rất cảm động. Chỉ cần cậu vui vẻ là được rồi. Đây là toàn bộ tâm nguyện của tôi. Vạn năm thi 17-25-23-06-2017. Tiểu Nguyện tỷ thi xong rồi. Tuy rằng rất nỗ lực học Anh ngữ thế nhưng thi không tốt. Chấm, rất ủ rũ. Chúng ta cùng cố gắng lên. Lại nói Junka thật là dịu dàng. Loki 19-34-23-06-2017. Người mới lọt hố, Junka giỏi thật. Tiểu Nguyện cũng rất giỏi. Thật ra tôi cũng biết vẽ vời một chút. Lần sau có thể vẽ Tiểu Nguyện hoặc anh Jun trong tưởng tượng không? Tóc xoăn buộc hai chòm cũng là một tư liệu tuyệt vời VK. Đương nhiên phải xem ý Tiểu Nguyện thế nào VK có thể được cậu tin tưởng. Nghe cậu chia sẻ đã là một chuyện rất hạnh phúc rồi. Chúc cậu hôm nay cũng vui vẻ. Trên thế giới có rất nhiều điều tốt đẹp. Không phải sợ, cũng không cần sợ, hy vọng mọi thứ được như câu nói này, cách chương.